Vạn đạo Long Hoàng, chương 1062, cho ngươi, mới là lãng phí. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không phải Đông Hoàng, cũng không phải Bắc Nguyên, khẳng định cũng không phải Tây Mạc Chi Nhân, chẳng lẽ này người là Nam Minh Thiên Kiêu? Copy nội dung từ truyện 88, không thể nào, Nam Minh không có nhân tới đây địa. Bốn phía chúng nhân kéo dài nghị luận, đều đang suy đoán Lục Minh thân phận, nhưng cuối cùng căn bản đoán không được, không có nhân nhận biết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Khư Động rất kỳ diệu, không nhất định chính là mạnh nhất thiên kiêu mới có thể xông qua, có chút phổ thông thiên tài, vận khí tốt vậy có thể trải qua. Có nhân mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, đám người ánh mắt khác nhau, có chút nhân có chút lửa nóng nhìn xem Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, trên bầu trời, hai cái lão giả tóc trắng hạ xuống, là Thiên Hà Thư Viện cái kia hai cái trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái trưởng lão nhìn thấy Lục Minh cũng là phi thường kinh ngạc, bọn hắn lúc đầu coi là Dương Phá Thiên về sau, không có nhân có thể xông qua Thiên Khư Động, không nghĩ tới còn có nhân có thể xông qua. Tiểu hữu, khối này lệnh bài ngươi cầm, nửa tháng sau, tẩy tùy trì mở ra, có thể bằng này lệnh bài tiến vào tẩy tùy trì. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái lão giả xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Lục Minh. Đa tạ tiền bối, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp nhận lệnh bài ôm quyền bái tạ. Lưỡng nhân lão giả mỉm cười quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều nhân nhìn xem Lục Minh lệnh bài trong tay, ánh mắt lửa nóng, trong đó Dĩ Vũ Thành Không, Huyết La Tử các loại nhị đẳng thiên kiêu nhất là lửa nóng. Phiền phức nhường một chút, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thu hồi lệnh bài, lộ ra nụ cười thật thà, gạt ra đám người, hướng về Vạn Tượng Ngọc Bích mà đi. Tiếp xuống cái gì nhân sông Thiên Khư Động, hắn đã không có hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88, trong đám người, Huyết La từ mắt quang sâu kín nhìn chăm chú lên Lục Minh bóng lưng rời đi. Đản Đản, trong khoảng thời gian này, nghiên cứu thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, đăng nhập HTT. T, choang kêu a tôi, nét, để đọc truyện đi vào Vạn Tượng Ngọc Bích chỗ, phát hiện Đản Đản y nguyên chuyển đến chuyển đi tại nghiêm túc quan sát đến. Copy nội dung từ truyện 88, đã có chút mặt mày, tiểu tử, đừng quấy rầy bản tọa qua một đoạn thời gian nữa, bản tọa chắc chắn để ngươi giật này cả mình. Đản Đản nói xong, không có chim Lục Minh, tiếp tục nghiên cứu. Copy nội dung từ truyện 88. Gia hòa này, Lục Minh cười một tiếng, vậy không để ý đến Đản Đản, tìm kiếm thích hợp Ngọc Bích tiếp tục lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Tượng Ngọc Bích bao hàm toàn diện, thật cái gì cũng có thể dĩ tìm được. Không lâu, Lục Minh tìm được một mặt huyền diệu vô cùng Ngọc Bích tại tòa này Ngọc Bích trước, Lục Minh có thể cảm ngộ hỏa chi ý cảnh sâu vô cùng nguyên lý. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiểu tiểu cảm ngộ, Dĩ Lục Minh hiện ở ngộ tính thu hoạch rất nhiều, mấy ngày thời gian, Lục Minh hỏa chi ý cảnh tựu có rất lớn thu hoạch, cảm giác theo lúc có thể đột phá, đạt tới cấp 4 tiểu thành. Lục Minh đại hỉ tiếp tục lĩnh ngộ, copy nội dung từ truyện 88, lại qua 3 thiên, Lục Minh hỏa chi ý cảnh thật nhất cử đột phá, đạt tới cấp 4 tiểu thành. Lần này Thiên Hạ Thư Viện, xem như đến đáng giá, thu hoạch tương đối khá. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Vị thiếu hiệp kia công tử nhà ta cho mời. Này lúc một cái tuổi trẻ nữ tử đi đến Lục Minh bên người, xảo tiểu yên nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, công tử nhà ngươi là ai? Lục Minh khẽ cho mày. Copy nội dung từ truyện 88, công tử đi liền biết tựu tại cách đó không xa này tòa đỉnh núi thượng. Nữ tử chỉ đông phương một ngọn núi. Copy nội dung từ truyện 88, tốt ta và ngươi đi. Lục Minh trầm ngâm một chút liền đi theo cô gái trẻ tuổi, hướng về này tòa đỉnh núi bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, này tòa đỉnh núi, rời Vạn Tượng Ngọc Bích cũng liền chừng trăm dặm sát vậy liền đến. Sơn phong lên, có hai cái thân ảnh, trong đó một nhân, lại là Huyết La Tử, mặt khác một nhân, niên kỷ khá lớn, người mặc huyết y, chắc là Huyết La Điện cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Lục Minh đến đây, Huyết La Tử lộ ra tiếu dung, cười nói. Ha ha, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Sơn Dã Chi Nhân, nói ra huyết huynh vậy sẽ không biết huyết huynh tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười nhạt một tiếng. À, rất đơn giản, huyết nào đó muốn mua xuống huynh đài tiến vào tẩy thủy trì lệnh bài cần bao nhiêu nguyên thạch huynh đài có thể mở giá. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết La Tử đảo, quả nhiên là bởi vì chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng lộ ra một tia cười lạnh, hắn vừa nhìn thấy Huyết La Tử thời điểm tự đoán được Huyết La Tử tìm hắn, nhất định là bởi vì lệnh bài trong tay của hắn. Huyết huynh chỉ sợ phải thất vọng, ta cũng không có bán ra lệnh bài dự định. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười nói. Gặp Lục Minh cự tuyệt, Huyết La Tử sắc mặt trầm xuống, nói. Người tốt nhất suy tính một chút, tẩy thủy chỉ tên ngạch đối với ngươi mà nói cũng vô đại dụng, sẽ chỉ lãng phí, chỉ có rơi vào trong tay ta, mới có thể phát huy suất lớn nhất hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88, trong giọng nói, đã để lộ ra ý uy hiếp, nhìn xem Lục Minh ẩn ẩn có chút khinh thường. Là ý nói, tẩy thủy chỉ tên ngạch rơi tại Lục Minh tay lên, đơn thuần lãng phí. Copy nội dung từ truyện 88. Sóng không lãng phí, đây là ta chuyện của mình, không cần huyết huynh quan tâm, như không có chuyện gì khác cáo từ. Lục Minh lạnh lùng nói, quay người liền muốn rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng khí tức cường đại bốc lên mà đi, một cỗ áp lực cường đại ép tại Lục Minh thân thượng. Copy nội dung từ truyện 88, là Huyết La Tử, này lúc Huyết La Tử mắt quang lạnh lẽo, nói. Tiểu tử, ngươi không cho cũng phải để, lệnh bài kia trên người ngươi, đơn thuần phung phí của trời, chỉ có trên người ta, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, ngươi biết không? Trên người ngươi, mới có thể phát huy suất tác dụng lớn nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mắt quang vậy lạnh xuống, khinh thường nhìn xem Huyết La Tử, nói. Đầu tiên là bị Lục Thiểu Khanh đánh bại, sau lại bại bởi đế thần, như ngươi thất bại như vậy người, vẫn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không xấu hổ. Theo ta thấy, tên cho ngươi, mới thật sự là lãng phí. Lớn mật, copy nội dung từ truyện 88, Huyết La Tử giống to, mắt quang lạnh lẽo vô cùng, nói. Tiểu tử, vốn còn muốn dùng nguyên thạch cùng ngươi mua, xem ra hiện tại không cần, trực tiếp giao ra, không phải vậy, ngươi biết hậu quả. Huyết La Tử bên cạnh lên, lão già kia ánh mắt vậy một mảnh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lão già kia tuyệt đối là cường giả, kinh khủng cường giả, cho Lục Minh một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng Lục Minh không sợ, bởi vì nơi này là thiên hạ thư viện. Copy nội dung từ truyện 88, ngô ngốc, chỗ dĩ, Lục Minh khinh thường nhìn xem Huyết La Tử, nói. Ngươi cho rằng nơi này là Huyết La Điện sao? Nơi này là thiên hạ thư viện, có hoàng giả tọa chấn, các ngươi gây nên, chỉ sợ hoàng giả đều nhìn ở trong mắt, các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, Huyết La Tử cắn răng, copy nội dung từ truyện 88, xác thực nơi này là thiên hạ thư viện, Lục Minh là thông qua thiên khư động mới đến tiến vào tẩy thủy trì danh ngạch, nếu là Lục Minh đem tên đưa cho hắn, thiên hạ thư viện có thể sẽ không quản, nhưng nếu là bọn họ mạnh hơn đoạt thiên hạ thư viện sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn coi là bằng thân phận của hắn, Lục Minh này không biết nơi nào núi góc xuất hiện tiểu tử, khẳng định sợ muốn tử, muốn cho hắn mặt mũi, hội ngoan ngoãn tướng lệnh bài đưa cho hắn, không nghĩ tới Lục Minh hoàn toàn không nể mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, ngươi không thể nào cả một đời tránh tại thiên hạ thư viện, làm việc tốt nhất cho mình lưu đầu đường lui. Lão già kia lãnh đạm mở miệng, đây là trần trụi uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Ý là Lục Minh nếu là ra thiên hạ thư viện, liền không có nhân có thể bảo đảm hắn. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười lạnh, lười nhắc nhiều lời, không nhìn thẳng Huyết La Tử cùng lão giả, xoay người rời đi. Cái này khiến lão giả cùng Huyết La Tử khí xanh cả mặt, thế mà bị Lục Minh không nhìn thẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi về phía vạn tượng ngọc bích đi đi, nhưng ở nửa đường lên, lại bị một nhân ngăn lại. Thiên võ kiếm phái, Vũ Thành không? Copy nội dung từ truyện 88, hắn gánh vác trường kiếm, dáng người thẳng tắp như kiếm, cản tại Lục Minh trước người. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.